đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, Lão Phu không rảnh. Một càng, nếu là sự tình khác, Lục Châu có thể phân phó Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đi làm. Hiện nay hai người đã là cửu diệp, cho dù là tại Hồng Liên giới bên trong, hai người tu vi đã là người nổi bật, nhưng là cùng Tư Không Bắc thần nhân vật như vậy cùng bàn, còn có chút không đủ. Phi Tinh trai trai chủ thực lực cũng còn chưa biết, Diệp Chân tu vi hẳn là giống như pháp không? Nếu chỉ là một chọi một, Lục Châu có đầy đủ lòng tin ứng đối Phi Tinh trai. Vấn đề là, nhân gia có thể không theo ngươi đơn đả độc đấu. Lúc này, chí mệnh nhất kích tệ nạn liền xuất hiện. Thiên thư phi phàm lực lượng, có thể giúp chính mình chiến thắng cùng giai. Có thể nghĩ muốn vượt cấp chiến thắng thập diệp, chỉ sợ khó khăn. Cái này không phải đê giai chiến đấu, nhất diệp chênh lệch, dựa vào thủ đoạn khác rất khó bù đắp. Dù vậy, còn muốn cân nhắc phi phàm lực lượng sử dụng hết về sau tình huống. Hồng Liên giới đến cùng có nhiều ít cửu diệp, nhiều ít thập diệp. Trọng yếu nhất là, cửu trọng điện lập trường, nhân tâm khó dò, ma thiên các từng chịu đựng mấy lần vây công. Loại tình huống này tại Hồng Liên giới không phải không thể nào phát sinh. Tư Không Bắc thần kiêu ngạo thật lớn, Lục Châu không mặn không nhạt nói. Hạ Trường Thu hơi nghi hoặc một chút, có thể rất nhanh liền minh bạch Lục Châu lời nói bên trong ý tứ. Vội vàng nói, Lục tiền bối nói đúng lắm. Hẳn là để cho bọn họ tới gặp ngài. Địa vị có chia cao thấp, không có cao người chạy tới gặp thấp người đạo lý. Tư Không Bắc thần quanh năm thân cư cao vị, tập quán người khác bái kiến chính mình. Quên cái này tiểu tiểu chi tiết, Lục Châu đột nhiên nghĩ lên một sự kiện. Đứng dậy, đi ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn đến Hạ Trường Thu cung cung kính kính đứng tại biệt uyển bên trong. Nhân tiện nói, Phi Tinh trai thực lực như thế nào? Nếu như phi thường nhỏ yếu lời nói, hoàn toàn có thể tìm cơ hội cầm xuống, thừa cơ cầm lại ký ức thủy tinh. Đơn thuần dựa vào cửu diệp còn không đủ, còn là nhiều tích lũy công đức. Chỉ dùng đạo cụ tạp, trừ thua thiệt còn là thua thiệt. Hạ Trường Thu hồi đáp, Phi Tinh trai cho đến trước mắt, mặt giấy thực lực tối cường chính là Diệp Chân cùng trai chủ Trần Thiên Đô. Trần Thiên Đô cực ít hỏi đến Phi Tinh trai sự vụ. Bình thường tình huống, thập diệp sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đáng tiếc rất nhiều chuyện đều không phải bình thường tình huống, như thế nói đến Phi Tinh trai thực lực tổng hợp không bằng cửu trọng điện. Có gì tự tin đích thân tới cửu trọng điện? Lục Châu nghi hoặc, Tư Không điện chủ tuổi tác đã cao, thân thể không bằng trước, rất nhiều chuyện đều là cửu đại thủ tọa tại làm. Sau đến cửu đại thủ tọa qua đời bốn người, cửu trọng điện thực lực đại không bằng trước. Mặt ngoài cửu trọng điện càng mạnh, trên thực tế cửu trọng điện chiếm không Phi Tinh trai tiện nghi. Kia Diệp Chân, danh xưng Hồng Liên bất thế kỳ tài, bất quá 800 năm, liền vào cửu diệp, nắm giữ nghiệp hỏa, hắn cũng là được vinh dự khả năng nhất tấn thăng thập diệp tu hành người. Hơn nữa, người này đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa, có tài năng kinh thiên động địa. Hạ Trường Thu nói ra, phía trước thổi Lục Châu cũng liền nhận, một câu cuối cùng nghe đầu đại, đi xuống đi, thuận tiện phi thư Tư Không Bắc thần, lão phu, không rảnh. Lục Châu quay ngược về phòng, Hạ Trường Thu khom người, vạn trượng đà sơn, Phi Tinh trai, Diệp Chân đứng tại trai viện bên ngoài, quan sát sơn xuyên đại địa, kiêu dương giữa trời, bên cạnh người Mạnh Trường Đông nói ra, trai chủ muốn đi cửu trọng điện, là Diệp Chân trưởng lão ý kiến. Diệp Chân không có nhìn hắn, sắc mặt như đường sông. Ngươi có ý kiến? Mạnh Trường Đông nói ra, đi cửu trọng điện ta không ý kiến. Vây quét thiên liễu quan, có phải là có chút bất cận nhân tình? Diệp Chân nói ra, vây quét sự tình, thiên vũ viện cho phép, như không dẹp yên thiên liễu quan, Phi Tinh trai những năm này tích lũy uy tín, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như không dẹp yên thiên liễu quan, Lỗ Tùng, Huyền Minh, Lương Tự Đạo cùng đệ tử khác, há không uổng mạng, sau này Phi Tinh trai còn như thế nào mời chào đệ tử. Hắn nói cái này lời lúc, giọng nói vô cùng hắn bình tĩnh. Diệp trưởng lão dự định tự mình dẫn đội. Mạnh Trường Đông nghi ngờ nói. Diệp Chân lắc đầu nói ra. Ta sẽ cùng trai chủ cùng nhau đi tới Cửu Trọng Điện. Nghe nói Thiên Liễu Quan có Kim Liên Cường. Giả ẩn núp. Hiện nay lại cùng Cửu Trọng Điện cấu kết. Diệp trưởng lão cùng trai chủ không dẫn đội. Như thế nào vây quét? Từ ngươi dẫn đội. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông nhất kinh. Mạnh trưởng lão không nguyện ý. Diệp Chân quay đầu. Dùng cực kỳ dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Trường Đông. Ta đã vì Thiên Liễu Quan trưởng lão. Tự nhiên xuất đội đi tới. Mời Diệp trưởng lão yên tâm. Được. Diệp Chân lại lần nữa nhìn về phía trước. Lạnh nhạt nói. Từ ta cùng trai chủ kiềm chế Cửu Trọng Điện. Ngươi có thể yên tâm. Mặt khác, Thiên Vũ Viện đã cùng Vân Sơn 12 tông đạt đến liên minh. Cộng đồng điều hơn 1000 tên thần đình trở lên tu hành người. Vân Sơn 12 tông cao thủ Tạ Huyền cũng hội giúp ngươi một tay. Đa tạ Diệp trưởng lão. Hắn, trên miệng nói tạ ơn. Có thể lông mày lại mang theo một tia phiền muộn. Thần đình, có cái điều dùng. Cũng liền Tạ Huyền còn xem như. Diệp Chân chậm rãi quay người. Hướng đạo trận phương hướng đi tới. Nói ra, Mạnh trưởng lão, đừng quên, sau 3 ngày, ta cái này trở về chuẩn bị một chút. Mạnh Trường Đông nói ra, chờ Mạnh Trường Đông rời đi về sau. Một danh nho sinh ra đến Diệp Chân trình diện bên trong. Khom người nói, còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn sao? Diệp Chân lạnh nhạt mỉm cười. Không cần, ngài biết rõ Mạnh Trường Đông làm sự tình tiêu cực. Vây quét Thiên Liễu Quan sự tình vì sao muốn hắn dẫn đội. Vây quét Thiên Liễu Quan đơn giản lưỡng chủng kết quả. 1. Thành công. Cái này đối phi tinh trai trăm lợi mà không có một hại. 2. Thất bại. Trai chủ sẽ không bỏ qua hắn. Diệp trưởng lão anh minh. Diệp Chân chỉ phía trước một trang. Giấy. Nói ra. Ngươi đem tờ giấy này. Tiễn đi Thiên Vũ Viện. Để hắn nhóm cùng nghiên cứu. Vâng, kia nho sinh thở dài sau đó lại ngẩng đầu lên nói. Thiên Vũ Viện không liễn đã nghiên cứu thành công. Có thể vượt ngang vô tận hải. Vượt ngang thời gian có thể rút ngắn một nửa trở lên. Ta nhóm cần phái người đi sao? Kim Liên đã dẫn đầu xâm lấn Hồng Liên. Đi tới Kim Liên sự tình. Không cần lẫn vào. Diệp Chân nói ra. Vâng, ta cái này đi làm. Nho sinh cầm lấy kia tờ giấy trắng. Nhìn một chút phía trên loạn thất bát tao ký hiệu. Không thể xem hiểu. Liền cất vào trong ngực. Thả người bay khỏi. Sau 3 ngày buổi sáng. Một tòa mô hình nhỏ phi liễn. Tại Hồng Điểu Phi cầm dắt kéo xuống. Rời đi Vạn Trượng Đà Sơn. Tiêu thất tại mây ở giữa. Cùng lúc đó. Tại Vạn Trượng Đà Sơn mặt khác một tòa thấp rất nhiều đỉnh núi bên trên. Mạnh Trường Đông cùng hơn 1000 tên tu hành người. Cùng bay khỏi. Hướng Thiên Liễu Sơn phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, Cửu Trọng Điện, Đại trưởng lão, phi tinh trai Diệp Chân giá lâm. Một tên đệ tử khom người nói. Trúc Huyền lông mày cau lại. Nói ra, Diệp Chân, hắn tới làm gì? Cửu Trọng Điện cùng phi tinh trai xưa nay không hợp. Liền nói 5 vị thủ tọa ngay tại bế quan. Ngày khác gặp lại, có thể là, phi tinh trai chủ giống như cũng tới. Trần Thiên Đô. Trúc Huyền nhất kinh, nhanh đi thông báo 5 vị thủ tọa. Vâng, kia tên đệ tử vừa đi ra gian phòng. Phía chân trời xa xôi, truyền đến thanh âm trầm thấp phi tinh trai Diệp Chân. Cầu kiến tư không tiền bối. Thanh âm kia kéo dài mà hùng hậu. Cường thế âm công, theo sơn mạch, rừng cây, truyền tới. Huyền Kỳ Điện Trương Thiếu Khanh bởi vì cấm túc, không có ra ngoài, Bình An Điện bên trong. Diêu Thanh Tuyền nghe đến rõ ràng nhất, khu vực khác, đều bị trận pháp cường đại đạo văn ngăn trở. Diêu Thanh Tuyền mở mắt, bay ra ngoài, đến điện bên ngoài, leo lên trên lên cao độ, nhìn ra xa chân trời, nhìn đến chân trời bay tới Hồng Điểu cùng xe kéo. Hồng Điểu cũng không lớn, nhưng là Hồng Liên giới bên trong sử dụng Hồng Điểu kéo xe lửa liễn. Cũng chỉ có phi tinh trai chủ. Phi tinh trai Trần Thiên Đô tòa liễn. Diêu Thanh Tuyền cau mày. Trần Bắc Trinh còn dễ đối phó. Quan gia người. Làm sự tình theo quy củ làm việc. phi tinh trai có thể không có quy củ nhiều như vậy. Đặc biệt là những năm này, diệt không ít cỡ nhỏ tông môn, lại đánh giết Hắc Thủy Huyền Động Loan Điều, thanh thế phóng đại, hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Đương kim thiên hạ, thập diệp giải rác có thể đếm được, cơ bản lại không hỏi đến thế sự. Hắn tới làm gì? Hồng Liên giới bên trong, phàm đạt đến thập diệp, đều là tuổi tác cực cao. Lúc này, cái khác ba vị thủ tọa bay tới, tụ lại cùng một chỗ. Phi tinh trai Diệp Chân, cầu kiến Tư Không tiền bối. Lại là một thanh âm truyền tới, so trước đó càng có thẩm thấu lực. Nhân Hòa Điện Triệu Giang Hà tức giận nói, Diệp Chân cái này là diễu võ dương oai đến, lẽ nào lại như vậy? Phơi hắn một phơi, trước không để ý tới hắn, Lục lão tiền bối thế nào còn chưa tới? Âm công khiêu chiến, vốn là mang theo khiêu khích cùng không tôn trọng ý vị. Lục tiền bối phi thư, từ nữ hầu trực tiếp đưa đến thánh cung, không biết rõ nói cái gì, chỉ mong lục tiền bối có thể sớm một chút qua đến, ép một chút phi tinh trai khí diễm. Bốn người nhìn nhau gật đầu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.